ba cấp bậc của một cái thang. Trực giác là bậc cao nhất của thang ý thức. Thang này có ba bậc. Bậc đầu tiên cũng là bậc thấp nhất là bản năng. Bậc thứ hai là trí năng. Ở trên cùng là trực giác. Cả ba từ này đều mang nghĩa nội sinh. Bạn không thể học hỏi chúng, không có cách nào nhờ người ngoài giúp đỡ cả. Bản năng là thế giới của động vật, nơi mà mọi hoạt động của chúng đều dựa trên bản năng. Đôi lúc thậm chí bạn cho là nhìn thấy những biểu lộ của những thứ khác với bản năng, thì đó là do riêng bạn nghĩ thế. Lấy ví dụ, bạn có thể nhìn thấy tình yêu thương ở động vật, như con mẹ ân cần chăm sóc các con non của nó. Bạn có thể nghĩ rằng đó không phải là bản năng, phải ở mức nào đó cao hơn, chứ không phải là di truyền được. Nhưng thật sự chẳng có mức nào cao hơn cả. Nó thuần túy là di truyền. Con mẹ làm điều đó như một cái máy được sắp đặt sẵn bởi tạo hóa. Nó không phải là nâng đỡ, mà bản năng bảo nó phải làm như thế. Trong thế giới động vật, không có tình cha con. Nhiều con đực giết chết con non và ăn thịt chúng. Như ở loài cá sấu, sinh mạng của các con non luôn bị đặt vào tình thế nguy hiểm. Con mẹ phải bảo vệ và đánh nhau vì cuộc sống của con nó, trong khi con đực chỉ chụp giết chúng cho bữa điểm tâm. Con đực không có bản năng làm cha. Trong thực tế thì người cha trong thế giới loài người cũng thế. Thế nên con cái phải có cái miệng to lớn. Phụ nữ nào chả to mồm, để có thể giữ được đám con non trong đó. Trong miệng người mẹ, bên cạnh những chiếc răng đầy khủng bố, đám con non sẽ luôn được an toàn. Nhưng điều khó khăn nhất cho đám cá sấu con là phải phân biệt được ai là mẹ, ai là cha, bởi chúng rất giống nhau. Bởi thế thi thoảng lũ nhóc mon men đến chỗ cha chúng. Thế là a lê hấp vô. Nhưng con mẹ vẫn cố gắng chiến đấu để bảo vệ cho con non. Có lẽ vì thế mà dù tự nhiên tăng cường số lượng con non mới sinh cho loài cá sấu, mỗi năm trong thời kỳ sinh nở chúng đẻ đến một tá con. Và dù con mẹ chỉ cần bảo vệ cho hai đứa trong số chúng sống sót là đủ để duy trì số lượng cá thể cho đàn, nhưng trên thực tế nó có thể giúp cho đàn con sống sót đến gần một nửa. Ai nhìn vào tình trạng này cũng cảm thấy cá sấu cha là độc ác, thiếu lòng trắc ẩn, thiếu tình thương yêu. Còn cá sấu mẹ đúng là có tình mẫu tử. Nhưng nếu bạn nghĩ thế thì cũng chỉ là ý kiến riêng của bạn thôi. Cá sấu mẹ bảo vệ con của nó không vì bất kỳ một lý do nào cả. Đó là do trong cơ thể nó đã có hormone quy định việc đó rồi. Trong khi cá sấu cha không có loại hormone này. Nếu chúng ta tiêm loại hormone đó cho cá sấu cha, nó sẽ không còn giết chết con non nữa. Do vậy, đây là vấn đề về hóa học, chứ không phải về tâm lý hay thuộc về bất kỳ thứ gì vượt ra ngoài phạm vi của sinh hóa. Có đến 90% cuộc sống con người vẫn còn nằm trong thế giới động vật. Chúng ta đều sống dựa vào bản năng. Bạn yêu một cô gái hay có ai đó yêu bạn, bạn cho rằng đời ta thật là tuyệt. Không tuyệt như bạn nghĩ đâu. Nó đơn giản là một sự cuồng si theo bản năng. Do hormone này bị hormone kia kích thích, bạn chỉ là món đồ chơi trong tay tạo hóa thôi. Không con vật nào quan tâm đến tình yêu tinh tế và thanh nhã đâu. Nhưng loài người cho rằng như thế là hư hỏng, là sỉ nhục. tình yêu của tôi chỉ là sinh hóa à? Tình yêu phải là bức họa, là vần thơ, là triết lý chứ, chứ nào phải là nhu cầu sinh lý. Bạn nghĩ như thế, bạn phải xấu hổ với hoạt động sinh học, hóa học, với nhu cầu tự nhiên của cơ thể mình vậy. Nhưng đó là cách hiểu không đúng. Bạn cần phải hiểu đúng vấn đề này, cần phải phân biệt rõ ràng. Nếu không, bạn sẽ luôn thấy hoang mang đó. Cái tôi của bạn sẽ chẳng đưa bạn đi xa được đâu. Tình yêu chỉ là một hình ảnh thể hiện đặc tính hóa học trong bạn. Hãy nghĩ mà xem, nếu bỏ đi ý nghĩ lãng mạn trong tình yêu, thì tôi đoán chắc không anh nào chị nào có thể hứng thú với tình dục nữa. Ý nghĩ này thật là quá hoang đường đó mà. Tình yêu không có sự lãng mạn mà chỉ nghĩ đến hóa hay sinh thì hẳn là bạn sẽ thấy ngượng ngùng lắm. Đây nào có phải chuyện đáng khoe khoang gì. Chỉ hình dung ra việc quan hệ với người nào đó mà không vì tình yêu, không hề lãng mạn. Không Sally, không Omakaya, không Pyron. Chỉ giống như một quá trình sản xuất con người, bởi tự nhiên muốn tái tạo thông qua bạn. Vì tự nhiên sẽ làm cho bạn chết đi sau này. Bạn không thể sống đời đời, bạn phải chết vì tự nhiên muốn cuộc sống mới sinh sôi. Nhưng loài người không thích tình dục mà không có sự lãng mạn. Bởi thế họ mới tạo ra một lớp sương khói mê đắm quanh tình dục, rồi gọi đó là tình yêu. Họ giả vờ tin, rồi ngộ nhận luôn, nó là tình yêu thật sự. Nhưng hãy xem xét kỹ lưỡng vấn đề này. Bạn đang thích một ai đó. Bản năng tự nhiên bên trong một người phụ nữ là thích chơi trò trốn tìm. Trong mọi nền văn hóa khắp thế giới, lạ thay, nhìn chung, có loại trò chơi mà trẻ con chơi rất giỏi. Tôn giáo của chúng khác biệt, văn hóa cũng không giống nhau, chủng tộc cũng không, cả ngôn ngữ rồi xã hội nữa, tất cả đều khác biệt. Nhưng dù chúng có được sinh ra ở đâu, châu Phi hay Trung Quốc, châu Mỹ hay Ấn Độ, thì khi chơi trò này, chúng đều chơi giống hệt nhau. Đó là trò chơi trốn tìm. Thật ngạc nhiên khi biết rằng không một nền văn hóa nào trên thế giới mà ở đó trẻ con không biết chơi trò này. Nó dường như là bản năng có ở bên trong mỗi đứa trẻ. Như thể chúng ta đã được chuẩn bị sẵn để chơi trò này với thời thơ ấu vậy. Đây là một cuộc thao tập trước cho chúng, để sau này trong cả phần đời còn lại, trò chơi này vẫn tiếp diễn, chỉ là dưới những hình thức khác nhau mà thôi. Nữ giới luôn thích lẩn trốn, trong khi cánh đàn ông luôn muốn thể hiện bản lĩnh của mình bằng cách đi tìm. Đàn ông cho rằng việc tìm kiếm mang lại nhiều thách thức hơn việc lẩn trốn của phụ nữ. Càng thách thức, giới mày râu càng có hứng thú. Nhưng mọi đứa trẻ trên thế giới đều chơi được trò trốn tìm này mà không cần ai chỉ dạy. Làm sao chúng đều biết như thế? Hẳn nó phải nằm ở bản chất tự nhiên bên trong chúng. Sự thôi thúc phải đi tìm, đi kiếm những thách thức. Những thứ này diễn ra một cách tự nhiên, không ai can thiệp vào chúng, vì chúng là một phần trong bản chất di truyền của bạn. Nhưng tạo hóa đủ thông thái khi cho bạn thứ tình yêu ảo tưởng. Bởi nếu không, nếu chỉ vì mục đích sinh sản duy trì cuộc sống, bỏ qua tình yêu, thì sẽ chỉ còn lại thứ tình dục trần trụi, chẳng khác gì động vật. Đó là một trong những vấn đề mà loài người gặp phải trong một thời gian dài và hiện vẫn còn phải đối mặt. Người ta vẫn cứ hy vọng là trong tương lai, vấn đề này sẽ có thể hiểu được. Đàn ông tiếp tục kiếm tìm, tiếp tục theo đuổi, tiếp tục viết những lá thư tình, rồi tặng quà, hay làm mọi thứ trong quyền hạn của anh ta. Nhưng một khi nhu đầu cầu tình dục được thỏa mãn, anh ta bắt đầu chán ngán. Tuy nhiên, những thứ này anh ta làm mà không có ý thức. Anh ta không muốn làm ai đau khổ, đặc biệt với người anh ta yêu. Đây là vấn đề thuộc về sinh học. Tính lãng mạn hay tình yêu chỉ là làn khói sương mà tạo hóa muốn che đậy cho phần tính dục của con người, bởi nó quá xấu xí trần trụi nên cần phải có một thứ đẹp đẽ che phủ lên. Khi bạn tiếp cận được với tự nhiên, làn khói sương sẽ biến mất. Bản năng chỉ là tính dục, tình yêu chỉ là lớp vỏ đường bao phủ viên thuốc đắng ngát bên trong để giúp người ta dễ uống. Đừng ngậm nó lâu, bằng không lớp vỏ sẽ tan ra thì bạn sẽ không thể nuốt được nó. Vì lý do đó mà những người yêu nhau thích sống vội. Thế nào là sống vội? Tại sao họ không biết chờ? Lớp vỏ đường quá mỏng manh, họ sợ rằng nếu không nuốt nhanh, lớp đường sẽ tan mất, viên thuốc sẽ rất rất đắng. Bản năng không biến bạn thành con người, nó đơn thuần cho bạn một kiếp động vật hai chân, nhưng vẫn là một con vật. Bậc thang thứ hai, trí năng, cho bạn một hình thái cao hơn sinh học, hóa học và bản chất động vật. Trí năng cũng là nội sinh, giống như trực giác và bản năng. Không có cách nào để bạn nâng cao trí năng của bạn. Tất cả mọi việc bạn có thể làm là khai phá hết năng lực của nó, làm cho bạn nghĩ rằng trí năng của mình phát triển. Thực tế thì ngay cả người thông minh nhất cũng chỉ mới sử dụng được 15% năng lực trí tuệ của mình. Còn ở người thường thì con số này là 6-7%. Thế có nghĩa là Albert Einstein hay Bertrand Russell cũng đã bỏ phí đến 85% năng lực tự thân của ông ta. Nếu con số này được kích hoạt thì sao? Kết quả thật không thể tưởng tượng nổi. Mỗi ngày bạn tiếp thu kiến thức, cảm thấy trí thông minh của mình đang thăng tiến. Nhưng đơn giản chỉ là bạn đang khôi phục, giác ngộ được những gì bạn thật sự có mà bạn chưa biết đến mà thôi. Có rất nhiều cách để truyền dạy trí năng cũng như tăng cường trí nhớ. Toàn bộ hệ thống giáo dục với trường lớp, cao đẳng, đại học trên thế giới chỉ mới làm được duy nhất một thứ, đó là mài dũa trí năng của bạn. Nhưng từ đó nảy sinh một vấn đề mà các nhà giáo dục không hề nhận ra trước. Khi trí năng dần dần có thêm quyền lực, nó bắt đầu gây cản trở đến bản năng của bạn. Kể từ đây, một cuộc tranh giành quyền lực của chúng chính thức bắt đầu. Trí năng cố gắng nắm quyền thống trị. Nó dựa trên tính logic, nào là lý do, nào là luận cứ luận điểm, cùng 1001 chứng cứ khác, nên nó có thể kiểm soát, cố thuyết phục bạn rằng bản năng là một thứ gì đó xấu xa, đáng kinh tởm. Đây chỉ là những trò chơi trí tuệ, trong khi đó bản năng là thuộc về phần tiềm thức, còn trí năng thuộc về phần có ý thức của trí tuệ. Nhưng vấn đề là phần có ý thức chỉ chiếm 1/10 phần trí tuệ tiềm thức. Hãy mường tượng đến một núi băng trôi, chỉ có 1/10 phần băng nhìn thấy được do nằm phía trên mặt nước, trong khi 9 phần còn lại nằm ẩn dưới làn nước sâu. Phần có ý thức chỉ chiếm 1/10, nhưng do nó thể hiện ra bên ngoài nên bạn hiểu được. Phần còn lại của trí tuệ, tiềm thức, bạn chẳng hiểu được gì về nó cả. Tiềm thức thường rất lặng lẽ. Nó hòa mình vào tầng sâu của bóng tối. Nó không quan tâm gì đến phần trí tuệ có ý thức của bạn. Mọi điều mà trí tuệ có ý thức của bạn quyết định đều có thể được thay thế bằng phần tiềm thức, bởi nó mạnh hơn phần ý thức đến 9 lần. Bạn không cần phải lo lắng về điều đó. Người ta cho rằng Đức Phật Thích Ca cũng đã lo lắng cho việc có phụ nữ trong tăng đoàn ban đầu của Ngài. Ngài muốn một tăng đoàn thuần khiết chỉ toàn là đàn ông, nhưng tôi có thể hiểu được. Nguyên nhân là Ngài lo rằng nếu có phụ nữ trong tăng đoàn thì làm sao khống chế được phần tiềm thức của các nam tỳ khưu. Nó là một vấn đề về tâm lý chứ không phải là về tôn giáo. Sigmund Freud, Jung hay Adler chỉ là những người tầm thường nếu đứng cạnh Đức Phật. Nhưng nếu bạn tìm hiểu kỹ quan điểm của Ngài, bạn sẽ sửng sốt. Đàn ông luôn có những lợi thế nhất định mà phụ nữ không có. Đức Phật không bảo bạn hãy tránh xa phụ nữ. Ngài chỉ nói: ta biết các người không thể thắng nổi tiềm thức của mình. Thực tế, câu nói này không lên án phụ nữ, mà chỉ là lời răn dạy của các môn cho các môn đồ của Ngài. Ý của Ngài là nếu người phụ nữ có trong tăng đoàn thì có thể phần tiềm thức có trong con người bạn sẽ bắt đầu trỗi dậy, làm bạn trở nên mê muội. Đức Phật tìm mọi cách để có thể đưa việc này không diễn ra. Ngài bảo các tỳ khưu dò xét xung quanh bán kính hơn 1 mét để đảm bảo không có một người phụ nữ nào xuất hiện gần đó. Ngài răn môn đồ đừng đụng chạm gì đến phụ nữ, đừng nói chuyện với họ. Một trong những môn đồ của Ngài hỏi lại: nếu một lúc nào đó ta bắt gặp một phụ nữ đang nằm trên đường, bà ta đang ốm hoặc sắp chết, liệu ta có bỏ mặc chăng? Liệu ta không muốn biết bà ta muốn đi đến đâu chăng? Bạch Phật, Ngài muốn chúng con bỏ mặc, không đoái hoài gì đến, không muốn chúng con đưa bà ấy về nhà sao? Đức Phật đáp lời: đúng là có những trường hợp như thế, dù hiếm. Khi đó các ngươi có thể chạm vào bà ấy, có thể nói chuyện cùng bà ấy, nhưng hãy thật cẩn trọng với lời nói và việc làm, vì dầu sao bà ấy cũng là phụ nữ. Thái độ thật cẩn trọng này không tỏ ý xem thường phụ nữ, nó chỉ chống lại tiềm thức bên trong bạn. Một khi bạn cẩn thận thì tiềm thức sẽ không thể tập trung sức mạnh và áp đặt quyền lực lên phần trí tuệ có ý thức của bạn được. Một số tôn giáo chống đối phụ nữ không phải là vì ghét bỏ gì họ. Thật sự là không phải. Việc làm này của họ đơn giản là muốn bảo vệ các vị tăng, các tu sĩ, giáo trưởng của họ. Tất nhiên là tôi không đồng ý với quan điểm này của họ. Một thầy tu không tiếp xúc với phụ nữ, không chuyện trò cùng phụ nữ, không có ý niệm gì về họ, sẽ khó lòng mà hiểu thấu được phần bản năng của ông ta bằng một người sống cùng phụ nữ, biết giao thiệp cùng họ như những người đàn ông bình thường khác. Làm sao lại ngăn cấm nam nữ đến với nhau? Họ như hai thái cực, đã là cực thì phải hút vào nhau, hòa quyện cùng nhau. Đó là lẽ tự nhiên. Cũng như không cần phải ngăn cản kềm chế tiềm thức trong con người bạn vậy. Một khi tiềm thức hoàn toàn tự do, bản năng của bạn sẽ phát huy tột độ, tâm trí sẽ phát sáng. Khi tiềm thức không còn bị trói buộc nữa, sẽ không còn một bức tường nào ngăn cách phần trí tuệ có ý thức và phần tiềm thức của bạn. Bức tường được dỡ bỏ bởi không có sự trói buộc nào nữa. Vì thế, tiềm thức không cần phải ẩn mình trong bóng đêm nữa. Bạn có thể tìm thấy nó, lấy nó ra hay cất nó vào dễ dàng như bạn đi từ phòng này qua phòng khác trong nhà vậy. Đây là tổ ấm của bạn. Georgia vẫn thường dùng cách gọi ẩn dụ căn nhà 3 tầng để nói về điều này. Chú giận. đây là một bậc thầy tâm linh người Armenia, có ảnh hưởng rất nhiều đến tư tưởng của Osho. Ông cũng là nhà soạn nhạc huyền bí. Nhạc của ông thuộc thể loại ấn tượng, lạ lùng. Ông thường sử dụng ca vũ như một hình thức thiền định. Có một số thể loại nhạc thử nghiệm trên thế giới và cả ở Việt Nam cũng lấy cảm hứng từ nhạc của ông. Hết phần ghi chú. Tầng đầu tiên là tiềm thức, tầng thứ hai là ý thức, tầng thứ ba là siêu thức. Nếu trí thông minh và bản năng của bạn không xung đột thì bạn mới là một con người thật sự, không còn thuộc thế giới động vật nữa. Đó là điều rất cần thiết cho những ai muốn hiểu được chân lý cuộc đời, sự sống, cho những ai muốn hiểu rõ chính bản thân họ. Khi trói buộc chính phần trí huệ trong con người bạn, bạn sẽ biết gì về bản thân mình? Bạn đã kìm hãm mình quá nhiều, ở tận tận hầm sâu hun hút. Bạn đã không chịu bước lên các tầng trên. Hết thảy những người có đức tin đều sống trong sợ hãi run rẩy. Họ sợ điều gì chứ? Đó là nỗi sợ trong tiềm thức của những bản năng bị kìm hãm. Hãy mở cửa giùm đi, chúng tôi muốn vào, chúng tôi muốn thấy rõ, chúng tôi muốn được thỏa nguyện. Càng bị đói lâu ngày, chúng càng nguy hiểm hơn bao giờ hết. Bạn đang trong vòng vây của đàn sói háo ăn, mà mỗi con sói trong chính đàn lại chính là bản năng của bạn. Tôi muốn các bạn hãy mở lòng với tiềm thức của mình. Hãy để sinh vật học thực hiện hoàn toàn nhiệm vụ của nó. Hãy nghĩ thế này: nếu sinh vật học thực hiện đúng nhiệm vụ thì sẽ không có cuộc chiến nào nổ ra giữa phần ý thức và phần tiềm thức cả. Bạn sẽ là một, là một thể thống nhất hoàn toàn. Điều này sẽ giải phóng cho bạn một trí tuệ siêu việt, bởi hầu hết chúng hiện đang bị bạn phong tỏa. Bạn đang ngồi phía trên một ngọn núi lửa và cố gắng để nó không phun trào. Sớm muộn gì thì nó cũng sẽ phun trào mà thôi. Nỗ lực nhỏ bé của bạn chỉ là một hạt cát giữa biển khơi, không cách nào làm nó nguội lạnh mãi mãi. Khi nó bùng nổ, nó sẽ xé tan bạn thành nhiều mảnh. Đó là hậu quả của việc bạn chống lại điều không thể. Thế giới có nhiều người điên, thường ở trong các bệnh viện hay trại tâm thần. Họ là ai? Họ là cái gì? Chuyện gì đã xảy ra với họ? Ở họ là những đổ vỡ không thể hàn gắn. Trừ khi bạn có thể sắp xếp lại từng mảnh bản năng trói buộc của họ để giúp họ cảm thấy được giải thoát. Nhưng đã có ai nói lên điều này? Tôi đã nói như thế suốt 35 năm và tôi trở thành một kẻ xấu xa nhất quả đất này. Một ngày nọ, trên tạp chí Stern của Đức, tôi có đọc một bài viết dài 15 trang báo viết về nhóm tu của tôi. Đó chỉ là một phần của một loạt bài viết sau đó. Nó tổng cộng 5 phần liên tục. Tiêu đề của bài viết là Quốc gia tình dục. Ồ, cái tiêu đề nghe thật thích làm sao. Điều lạ lùng nhất là nếu bạn đọc tiếp 15 trang viết đó, bạn sẽ thấy ngạc nhiên. Ai đang sống trong một đất nước tình dục? Là những nhân viên, những biên tập viên, những người đứng đầu tòa báo này, hay là chúng ta? Trong bài báo có nhiều hình ảnh phụ nữ khỏa thân. À, thật ra không hoàn toàn như thế. Bởi một phụ nữ khỏa thân hoàn toàn thì chẳng còn gì là hấp dẫn nữa. Người phụ nữ sẽ càng hấp dẫn khi ta trao cho họ những thứ phục sức gợi cảm để họ che đậy những thứ cần che, phô bày những thứ cần phô bày, để lũ đàn ông thỏa sức mà chơi lại trò chơi trốn tìm của họ, để ta mặc sức tưởng tượng ra thân thể giấu kín dưới lớp quần áo kia. Người phụ nữ như thế có thể không còn quá đẹp, nhưng trong thực tế thì phụ nữ nào cũng như nhau, đàn ông cũng vậy. Nhất là khi bạn tắt đèn để bóng tối bao phủ, mọi khác biệt về hình thể đều sẽ biến mất. Trong bóng tối là một nhà điều phối đại tài, để bạn vẫn mãi yêu vợ bạn như thuở ban đầu. Toàn bộ tạp chí đều bàn về tính dục, còn chúng tôi là một quốc gia tình dục. Ngay cả tờ Playboy cũng phản đối tôi. Tôi tự hỏi, thế giới lạ lùng mà hiện ta đang sống là cái quái gì vậy? Nhưng tôi hiểu vì sao Stern hay Playboy hay các tờ tạp chí tương tự thích điều đó. Dù chúng là những tạp chí được cho là xấu xa vì khai thác chủ đề tình dục của con người, nhưng lại bán được hàng triệu bản. Stern bán được gần 2 triệu bản mỗi bản, theo thống kê được 8 người đọc, vị chi là 16 triệu người đọc. Tại sao các tạp chí này lại ghét tôi? Việc kỳ thị này kéo dài nhiều năm. Lý do là nếu tôi đạt được thành công thì họ phải đóng cửa. Họ sống trong sự ràng buộc, kềm tỏa. Đó là lời giải thích hợp lý nhất. Ràng buộc một thứ gì đó thì thứ đó sẽ trở nên đáng giá. Càng cấm đoán, nó càng tỏ ra có giá. Vậy đừng cấm đoán nữa, tự khắc nó sẽ mất hết giá trị. Hãy thả nó ra, nó sẽ biến mất thôi. Tôi hay nói, mình phải làm gì đây? Cứ để gió cuốn đi, các bạn không cần phải làm gì cả. Đó là toàn bộ mục đích ở đây. Nó sẽ phải biến mất. Đừng cố công làm gì ép nó biến mất. Nhưng khi nó dần mất đi, xin hãy đừng níu kéo gì cả. Đơn giản, hãy nói lời tạm biệt nó. Chẳng phải nó biến mất là một điều tốt hay sao? Nhưng vấn đề là người ta nghĩ rằng khi tình dục không còn nữa thì mọi thứ theo nó cũng bị cuốn trôi theo. Vì tình dục mang đến cho họ sự thống khoái, sự mê đắm và niềm vui. Không đâu, còn nhiều thứ thật sự đang chờ bạn nữa. Hãy để tình dục biến mất, để bạn có lại nguồn năng lượng của mình cho những niềm hoan lạc cao hơn, cho sự đắm say nồng nàn hơn. Khi ý thức và tiềm thức của bạn giao hòa, tức tiềm thức không bị ngăn trở, thì một vận hội khác tốt đẹp đang mở rộng cửa chào đón bạn. Bạn không còn ở tầng lớp thấp nữa. Toàn bộ năng lượng bạn có sẽ dành để phục vụ ở tầng cao hơn. Hiện giờ bạn đã lên đến tầng giữa, khu vực trí tuệ có ý thức. Nhưng phần tiềm thức còn ở đó, nghĩa là bạn vẫn còn tiếp tục ngăn trở nó. Bạn phải liên tục làm điều này, bởi tiềm thức cứ không ngừng xuất hiện. Nó giống như một quả bóng đàn hồi. Khi bạn ném nó xuống đất hay vào tường, nó sẽ bật trở lại tay bạn. Lực ném càng mạnh, phản lực càng mạnh. Bản năng trong trường hợp này cũng thế. Bạn gò ép nó, càng tốn sức bó buộc nó, thì sức bật trở lại của nó vào bạn càng mạnh. Thế năng lượng đó là ở đâu mà có? Đó là năng lượng của chính bạn. Nhưng nếu bạn hoàn toàn buông bỏ phần tiềm thức này, không để tâm đến nó, thì nó sẽ nằm đó, hoàn toàn yên lặng. Năng lượng của bạn sẽ được bảo toàn. Có một nguyên lý cơ bản về năng lượng là năng lượng không tĩnh, nó luôn biến đổi. Sự chuyển dịch là đặc trưng của nó. Bạn đặt một vật ở đâu thì không có nghĩa nó thực sự nằm yên chỗ đó. Không đâu, nó phải chuyển động, nó có cuộc sống riêng. Do vậy, khi không thể chuyển động xuống dưới, nó chỉ còn cách di chuyển lên phía trên. Nó bắt đầu đánh vào siêu thức của bạn, và như thế, những cú đánh này sẽ mang lại niềm vui thích, sự thống khoái cho bạn. Bạn không thể hình dung được nó, bởi nó không phải là một sự biến đổi định lượng như khi tôi nói với bạn rằng nó tăng gấp 10.000 lần chẳng hạn. Sự biến đổi này nằm ở chất lượng nên không cách nào hình dung nổi. Làm thế nào để so với tình trạng cực khoái tình tính dục? Chỉ có một cách là đưa mình lên tầng cao hơn mà trải nghiệm nó. Khi năng lượng của bạn bắt đầu đánh lên thế giới cao hơn, dù hiện giờ bạn chưa nhận thức được, sẽ có một niềm vui thích lan tỏa liên tục trong bạn. Tình trạng cực khoái xuất hiện nhưng nhanh chóng biến mất trước khi bạn kịp nhận ra nó. Bạn chỉ có thể kịp ghi nó vào trí nhớ, nhưng không thực sự nhận biết được sự hiện diện của nó. Nhưng bạn dần dần say sưa nó, bởi bạn nhớ có gì đó tuyệt diệu đã diễn ra. Bạn thầm thì: xin hãy đến lần nữa đi. Nhưng thật vô vọng. Trước khi nó đến, khi bạn sẽ biết được nó đang đến, bởi có tiếng chuông ngân trong đầu bạn. Thật đấy, đúng là có tiếng chuông cảnh báo, nó đang đến đó. Nhờ thế mà bạn biết, nó đến nhanh rồi cũng đi nhanh. Tiếng chuông ngưng bặt, để mặt bạn ngơ ngẩn ngu ngốc. Kể ra thì cũng khá xấu hổ với cánh mày râu. Đó là lý do vì sao hết cuộc yêu người đàn ông sẽ thiếp ngủ, người phụ nữ không ngượng ngùng nhiều như thế. Bởi một nguyên nhân đơn giản là cô ta ở trong trạng thái bị động nhiều hơn. Đàn ông luôn chủ động nên họ trông có vẻ xuẩn ngốc. Rất từ tốn, năng lượng chạm đến trung tâm của siêu thức, bậc cao hơn của ý thức. Ngay khi năng lượng vừa chạm đến bậc siêu thức, lập tức sẽ có một niềm hân hoan xuất hiện. Bạn không còn gì để làm cả. Mọi việc đã kết thúc khi bạn cởi trói buộc và giải phóng cho tiềm thức của bạn. Dòng năng lượng cứ thế mặc nhiên luân chuyển. Khi bạn tiến đến trung tâm siêu thức, trực giác bắt đầu xuất hiện. Bản năng nằm ở trung tâm của tiềm thức. Trí năng nằm ở trung tâm của ý thức. Trực giác nằm ở trung tâm của siêu thức. Bản năng bắt bạn làm mọi việc, thậm chí cả những việc ngoài sở cầu của bạn. Trí năng giúp bạn tìm cách làm đúng việc hoặc tìm cách làm không đúng việc nếu bạn muốn. Chức năng của trí năng là luôn xoay sở tìm cách gì đó. Nếu bạn muốn đi theo bản năng, trí năng sẽ tìm ra cách cho bạn. Nếu bạn là một người nhân danh tôn giáo, một kẻ giả tôn giáo, bạn muốn chối từ bản năng, trí năng vẫn tìm ra cách cho bạn. Cách thức có thể khác nhau, nhưng vai trò của trí năng là: nếu bạn muốn gì, nó sẽ đáp ứng. Nếu bạn không muốn điều gì, nó sẽ tống khứ giùm bạn. Một người thông thái sẽ dùng trí năng để giúp phát huy tiềm thức. Tiềm thức càng sớm được phát huy càng tốt, bạn sẽ càng mau chóng rũ bỏ nó. Mọi việc sẽ hoàn tất khi bạn không còn vướng bận với tiềm thức nữa. Không ai có thể chỉ cho bạn làm sao để phát huy tiềm thức thiên bẩm sinh hóa học trong bạn được. Mọi việc đều do bạn. Chúng là một phần trong bạn. Tự nhiên không cho bạn điều gì mà không có lý do. Hãy phát huy nó, và điều đó sẽ giúp bạn đi theo con đường đạt đến tiềm lực cao hơn. Nhưng ở trái đất này, nếu bạn chống lại bản năng của mình, địa ngục sẽ xuất hiện không xa. Tôi muốn tạo ra thiên đàng ngay tại đây, vào giờ phút này. Việc tốt như thế, hà cớ sao không làm? mọi điều khác không đáng quan trọng với bạn, bạn có thể hoãn chúng lại. Nhưng còn thiên đàng thì sao? Tôi không dự định đợi chờ nó đến vào ngày mai hay ngày kia kia nữa. Ngay lúc này bạn có thể có nó. Mọi thứ bạn cần là một tiềm thức thuần khiết. Phát huy mọi tố chất tự nhiên có trong bạn sẽ giúp cơ thể bạn tràn ngập năng lượng, đạt đến cảnh giới đó. Năng lượng tự nó sẽ xung phá lên trên, và nó chỉ ngừng lại khi chạm đến trung tâm siêu thức. Ở nơi đó, trực giác biết mình sẽ làm gì. Trực giác là gì? Nó là phần giống bản năng, nhưng cũng có phần khác xa bản năng. Nó có phần giống trí năng, nhưng lại hoàn toàn đối lập trí năng. Vì thế, bạn sẽ phải cố hiểu nó, bởi nó là một thứ rất tinh vi, huyền ảo. Trực giác giống bản năng, bởi bạn không thể can thiệp vào nó. Nó là một phần của ý thức, như bản năng là một phần của nhục thân vậy. Bạn không thể can thiệp vào bản năng, nhưng bạn có thể cho phép nó lấp đầy bên trong bạn. Cũng thế, bạn cũng có thể cho phép và trả tự do hoàn toàn cho trực giác để nó được phát huy. Khi đó, bạn sẽ không thể hình dung nổi sức mạnh mà nó mang lại cho bạn như thế nào đâu. Trực giác có thể giải đáp cho bạn mọi vấn đề tối thượng, không bằng lời nói mà bằng cách hiển thị. Bạn không cần phải thắc mắc chân lý là gì. Bản năng không nghe thấy đâu, nó điếc đặc mà. Trí năng có nghe thấy, nhưng nó chỉ có thể tự biện. Nó không thể thấy, bởi nó mù lòa. Trực giác mới là nhà thông tri, bởi nó biết nhìn. Nó nhìn ra chân lý, thấy ngay lập tức mà không cần phải suy nghĩ đến. Bản năng và trực giác không lệ thuộc vào bạn. Bản năng là sức mạnh của tự nhiên, là tiềm thức bẩm sinh. Còn trực giác là thuộc về vũ trụ siêu thức. Ý thức bao quanh toàn bộ vũ trụ, một đại dương mênh mông mà trong đó chúng ta chỉ là những hòn đảo bé nhỏ, hay đúng hơn chỉ là những núi băng trôi. Bởi rốt cuộc chúng ta cũng tan chảy vào nó, hòa thành một vào nó. Nhưng trực giác cũng có điểm khác biệt hoàn toàn với bản năng. Bản năng luôn dẫn bạn đến thứ khác. Việc thể hiện của nó luôn phụ thuộc vào một thứ gì đó, chứ không phải vào bạn. Trực giác chỉ hướng bạn vào bên trong bản thân mình. Nó không có sự phụ thuộc, không cần viện dẫn đến bất kỳ một thứ nào khác. Bởi thế nó đẹp, nó tự do, nó độc lập. Trực giác không tán thán điều gì cả. Tự nó đã đủ đầy, không còn chỗ cho bất kỳ thứ nào nữa. Trực giác cũng có điểm giống với trí năng, bởi nó là hiện thân của trí thông minh. Trí năng và trí thông minh có nhiều nét tương đồng, nhất là ở vẻ ngoài. Nhưng chỉ ở vẻ ngoài mà thôi. Người có trí năng không nhất thiết phải là người thông minh, và kẻ thông minh không cứ phải là người có trí năng. Bạn vẫn có thể tìm được một anh nông dân có trí thông minh đến mức thậm chí là một giáo sư xuất chúng. Một người có trí thức cao sẽ chỉ là một người lùn khi đứng trước anh ta. Có một chuyện đã xảy ra hồi nước Nga Xô Viết sau cuộc cách mạng, khi họ đổi tên thành phố Petrograd thành Leningrad, theo tên gọi của Lenin. Trước khi cung điện cổ Petrograd đổ sập và mà đẹp đẽ là một tảng đá lớn mà các đời Nga hoàng chưa từng nghĩ đến chuyện di dời, vì họ cho là không cần thiết. Nhưng giờ xe cộ cần đi lại, mà tảng đá lại chắn đường, nên nó cần phải được di dời. Thế nhưng tảng đá quá đẹp đến mức người ta muốn giữ kỷ niệm về nó, nên họ không muốn phá hủy hay dập sập nó. Phương án của mọi kỹ sư giỏi nhất lúc ấy đưa ra là phá nó bằng thuốc nổ thành từng mảnh, rồi sau đó ghép các mảnh lại với nhau. Nhưng Lenin đã nói, không thể làm thế được, bởi chúng ta không thể có được tảng đá như ban đầu. Tảng đá này đẹp quá. Đó là lý do vì sao các đời Nga hoàng vẫn giữ nó trước cung điện. Thế rồi một người đàn ông nghèo lững thững cởi con lừa đi đến. Ông dừng lại lắng nghe cuộc tranh luận, bật cười rồi tiếp tục đi tiếp. Lenin đã hỏi, đợi đã, ông cười cái gì thế? Người đàn ông đáp, đây chỉ là chuyện vặt, mấy ngài chẳng cần phải tốn nhiều sức đâu. Tất cả cứ đào xung quanh tảng đá mà thôi, đừng chạm vào nó, chỉ đào xung quanh nó, đào sâu xuống bên dưới nó, để nó tụt dần xuống hố. Các ngài sẽ chẳng còn phải bận tâm với nó nữa. Tảng đá vẫn nằm đó, nhưng nó sẽ không còn cản trở ai. Cần gì phải dập sập hay phá hủy nó cơ chứ? Nhà cầm quyền quay sang nói với các kỹ sư của mình, các anh là những kỹ sư và kiến trúc sư giỏi, nhưng anh bạn nghèo hèn này còn thông minh hơn các anh. Thế là mọi chuyện diễn ra như ý người đàn ông kia. Tảng đá vẫn được bảo toàn, mà con đường được khai thông. Nhưng ý tưởng lại đến từ một người ngỡ như là vô danh đó. Tôi đã gặp hàng nghìn người và thấy hầu hết những người có trí năng đều không thông minh, bởi họ không cần phải thông minh. Với họ, chỉ cần có trí năng, có kiến thức là đủ. Nhưng với một người không có kiến thức, không có trí năng, không được giáo dục, thì anh ta phải tìm kiếm trí thông minh tự trong bản thân anh ta. Anh ta không thể trông chờ từ bên ngoài được. Và bởi anh ta phải phụ thuộc vào trí thông minh, nên trí thông minh của anh ta sẽ phát triển. Do vậy, trực giác tuy có phần tương đồng với trí năng, nhưng nó không phải là trí năng, nó là trí thông minh. Nhiệm vụ của trí năng và trí thông minh là hoàn toàn khác biệt. Trí năng thực hiện nhiệm vụ một cách tuần tự, từng bước một. Nó có một quá trình, nó cần một phương pháp. Khi bạn giải một bài toán, bạn phải cần thực hiện từng bước để ra đáp số. Ở Ấn Độ, có một người phụ nữ tên là Shakuntala. Người đã đi khắp thế giới, đến hầu hết các trường đại học để thể hiện trực giác của bà. Bà không phải là nhà toán học, chẳng được học hành gì mấy, chỉ học đến trung học. Thậm chí khi Albert Einstein còn sống, bà cũng đã từng thể hiện khả năng của mình cho ông thấy. Năng lực của bà rất lạ. Bà ngồi trước một tấm bảng với viên phấn trong tay. Các bạn có thể hỏi bất kỳ điều gì về toán học và số học. Thậm chí khi bạn chưa kịp hỏi hết, thì bà đã bắt đầu viết ra câu trả lời. Albert Einstein đã trao cho bà một giấy chứng nhận đã cho tôi xem khi tôi ở Madras, nơi bà sống. Bà cho tôi xem rất nhiều chứng nhận, cả của Einstein. Trong đó ông có viết, tôi đã hỏi người phụ nữ này một bài toán mà tôi phải mất 3 giờ mới giải được. Bởi tôi giải theo một trình tự thông thường, tôi không thể lập tức có ngay đáp số được. Tôi nghĩ là khó có ai giải được bài toán này nhanh hơn tôi, tức là trong vòng 3 giờ. Một số người tôi biết có thể giải nó trong 6 giờ hoặc hơn. Tôi có thể giải trong 3 giờ vì tôi đã từng giải nó trước đây. Nhưng đều phải có phương pháp, phải theo quy trình. Nếu bạn sai một bước thì các con số quá lớn, quá dài, chiếm hết cả cái bảng để Shakuntala ghi lời giải. Trước khi Einstein đưa ra xong đề bài, bà đã bắt đầu ghi lời giải. Einstein thật sự bối rối bởi điều này là không thể. Ông hỏi bà, sao bà làm được thế? Bà đáp lời, tôi không biết tại sao như thế, đơn giản điều đó cứ diễn ra mà thôi. Ông hỏi tôi và các con số bỗng từ đâu bắt đầu xuất hiện trước mắt tôi. Tôi có thể nhìn thấy từng con số 1, 2, 3, vân vân. Và cứ thế tôi viết ra. Người phụ nữ này khi sinh ra đã có sẵn trực giác dẫn đường. Nhưng tôi rất lấy làm tiếc nuối vì bà chỉ trở thành một người biểu diễn. Không ai hy vọng đến việc một người phụ nữ có trực giác phát lộ bẩm sinh như thế có thể dễ dàng tỏa sáng. Bà chỉ đang đứng giữa lằn ranh. Chỉ một bước nữa thôi, ý thức của bà đã có thể đạt đến cấp độ cao nhất rồi. Nhưng bà đã không nhận ra, bởi bà bị xem là người dị hợp. Một trường hợp khác là cậu bé Sankaran. Cậu thường kéo xe lôi trong thành phố. Một vị giáo sư toán học người Anh thường đi dạy ở trường đại học bằng xe của Sankaran. Có một đôi lần, khi giáo sư còn mãi nghĩ đến các vấn đề, thì cậu bé đã nhìn ông và nói, cháu biết câu trả lời nè. Vị giáo sư chưa từng nói, đơn giản là ông chỉ nghĩ trong đầu thôi. Nhưng cậu bé đã nói ra câu đáp án. Vị giáo sư vào trường bắt đầu giải quyết vấn đề của mình theo trình tự. Và ông đã phải kinh ngạc khi nhận thấy lời giải của cậu bé chính là đáp án cần tìm. Sau 2 hay 3 lần như thế, ông hỏi cậu, làm thế nào con biết được kết quả vậy? Cậu bé trả lời, con có biết gì đâu, con chỉ cảm thấy ông ở phía sau con với tâm trạng lo lắng. Thế là các con số bắt đầu xuất hiện. Tuy con không học gì nhiều, nhưng con cũng biết các con số. Con thấy rất nhiều con số trong tâm trí của ông xuất hiện sau lưng con. Chúng hiện thành một dãy có thứ tự. Rồi đột nhiên một vài con số xuất hiện trong đầu con, nên con mới nói cho ông biết kết quả đó. Chứ quả thật con không biết vì sao nó lại xảy ra như thế. Vị giáo sư đã gửi Sankaran đến Oxford, bởi năng lực cậu bé này thậm chí còn hơn cả trường hợp của Sakuntala. Ở trường hợp của bà thì bạn phải hỏi, bà mới trả lời. Nhưng với Sankaran thì chỉ cần bạn hình dung câu hỏi trong đầu thôi thì cậu bé cũng đã biết câu trả lời rồi. Trực giác của cậu đã phát huy tột độ. Cậu có thể nhìn thấy cả câu hỏi lẫn câu trả lời. Cậu có thể đọc được ý nghĩa của chúng ta. Thậm chí trình độ học vấn của cậu còn kém hơn bà Sankuntala. Cậu nghèo đến mức phải đi kéo xe. Sankaran đã trở thành một hiện tượng trong lịch sử toán học, bởi đã giải được nhiều nan đề toán học mà suốt nhiều thế kỷ trôi qua người ta không thể giải được. Mặc dù cậu không biết làm sao cậu có thể làm được như thế. Cậu đã đưa ra đáp án, nhưng làm sao chúng ta biết liệu đó có phải là đáp án đúng hay không? Việc đó phải mất nhiều năm. Khi toán học tiến bộ hơn, các nhà khoa học đã kiểm chứng được điều này. Sankaran đã mất, nhưng đáp án của cậu đã đúng hoàn toàn. Trực giác thực hiện một cú nhảy lượng tử. Nó không theo một quy trình hay phương pháp nào cả. Đơn giản là nó thấy sự việc, thế thôi. Nó có nhãn lực. Nó thấy được những thứ mà bạn không thể hình dung đến. Chẳng hạn như tình yêu. Bạn đâu thể nhìn tình yêu dưới một hình ảnh sự vật cụ thể nào được. Nhưng người có trực giác có thể nhìn thấu việc bạn có đang yêu hay không, bạn có trung thực hay không, bạn có nghi ngờ hay không. Người đã nhìn thấy chúng như thể các sự vật cụ thể vậy. Theo quan điểm của tôi, trực giác nằm ở nơi cao nhất trong thang ý thức. Đó là nơi tôi muốn đẩy các bạn tiến đến. Tiềm thức không trong sạch sẽ sẽ gây cản trở cho bạn. hãy làm sạch nó. Cách duy nhất để thực hiện điều đó là hãy để nó muốn làm gì thì làm. Hãy cho nó nhiều quyền hạn đến mức nó bắt đầu phải kêu lên: làm ơn hãy ngừng lại đi, tôi không cần nhiều đến thế đâu. Chỉ có như thế nó mới bỏ đi. Rồi từ đó, một luồng năng lượng tươi mới sẽ đông đầy trí năng của bạn, biến nó thành trí thông minh. Sau đó năng lượng sẽ nâng cao dần, chạm đến ngưỡng cửa của trực giác. Từ cánh cửa mở ra đó, bạn sẽ thấy những thứ mà mắt trần không thể nhìn thấy được, những thứ mà bạn không thể hình dung đến nổi. Tình yêu nào phải sự vật, chân lý cũng thế, niềm hy vọng cũng vậy. Nhưng chúng đều là những thứ có thật, chỉ là bạn chưa từng nghĩ là sẽ nhìn thấy được diện mạo thật sự của chúng mà thôi. Trực giác có thể làm được điều này. Với trực giác, những thứ kể trên là hiện hữu. Đến khi trực giác của bạn bắt đầu khởi sự, bạn mới trở thành một con người đúng nghĩa. Với tiềm thức, bạn là con vật. Với ý thức, bạn không còn là con vật nữa. Nhưng chỉ với siêu thức, bạn mới là con người. Tôi thích trích dẫn câu nói của một nhà tu hành theo giáo phái Bon, Chandidas. Câu nói tuy đơn giản nhưng đã cô đọng hết ý nghĩa của tôi. Sapa upa manas satya taha upa nahin. Chân lý của loài người vượt trên tất cả, ngoài nó ra không có gì cả. Chú giải: Sapa upa nghĩa là trên tất cả, trên mọi thứ.